Sát thần, chương 641, liên hệ vực ngoại, gocchuyenaudio.com, băng hỏa bí cảnh, trong đại điện đơn sơ do hỏa diễm thạch xây lên, tịnh thổ lâm manh, quang minh thần giáo vẫn hạo, ma cung nhất nhược thiên cung tần cốc xuyên, võ hồn điện quản hồ, linh bảo tông lữ miểu, chiến minh úc hoàn cưng, bảy cổ phái trưởng đà già tề tụ. Trên thần châu đại địa, bảy người lâm manh, vẫn hạo, niết nhược tần cốc xuyên, quản hồ, lữ miểu, úc hoàn cưng chính là bá chủ thật sự, cai quản một phương, nhiều năm qua trước sau chiếm lấy đất đai phì nhiêu nhất của thần châu đại địa. Hôm nay, cường giả bảy phương này tề tụ, vẻ mặt nghiêm trang, đều nhìn chằm chằm một đỉnh đồng xanh thật lớn trung ương đại điện. Đỉnh đồng xanh kia cao 5 thước, 3 chân to cỡ đùi người, trên thân đỉnh che kín kỳ diệu hoa mân, có đám mây, có yêu thú, có dị tộc, có yêu ma, trông rất sống động, ở trên mặt đỉnh như là sống lại. Trong đỉnh khói mỏng lượn lờ từng trận mùi thơm ngát tràn ra, nghe thấy làm người ta vui vẻ thoải mái, giống như linh hồn cũng an bình xuống. Đỉnh là Càn Khôn Quy Nguyên đỉnh, chính là thần khí của tịnh thổ, bao năm qua đều bị lâm manh thu ở tịnh thổ, cũng không dễ dàng bày ra với người coi như mệnh căn đối đãi. Bảy người lâm manh im lặng ngồi ngay ngắn, đợi khói mỏng trong đỉnh kia dần dần nồng đậm hẳn lên, bảy người cùng nhau đem thần hồn phóng ra, hóa thành bảy luồng tinh quang chậm chậm bay đến phía trên đỉnh. Bảy người đồng loạt phóng thích linh hồn chi lực đều tự tìm kiếm phương vị ở bảy cái góc của miệng đỉnh im lặng dừng lại, đem linh hồn chi lực ngưng kết thành một cỗ, hội tụ vào tâm đỉnh. Trên Càn Khôn Quy Nguyên đỉnh hiện ra đủ loại hoa văn, đột nhiên lóe sáng lên, từng đợt linh hồn dao động vặn vẹo từ trong đỉnh phóng thích ra, làm cho cả băng hỏa bí cảnh đều bị linh hồn lốc xoáy mãnh liệt bao phủ lên. Không biết qua bao lâu thần hồn lâm manh đi đến tâm đỉnh ở không gian trong đỉnh trong suốt ngây ngốc không ngừng lấy linh hồn chi lực câu thông. Thần hồn lâm manh như thoát ly thần ân đại địa hải du đãng trong tinh hà mênh mông, theo một chút cảm ứng kỳ diệu hướng tới cái phương hướng nào đó cực nhanh. Tinh hải ẩn chứa vô tận thần bí, linh hồn lâm manh du đãng giống như một người cá nho nhỏ, không dám mạo muội vọng động, không dám đi cảm thụ dấu vết trên hành tinh khác, chỉ chặt chẽ thủ linh đài. Cũng không biết qua bao lâu, ngay cả lâm manh cũng linh hồn chi lực hao tổn thật lớn đần độn mới đến trong một mảng tinh thần chi hà mênh mang. Giống như mơ, lâm manh thủ vững bản tâm, không ngừng phóng thích linh hồn ý niệm của nàng, tìm kiếm tung tích tiên hiền nhân tộc ý đồ thành lập lên liên hệ. Tại trung ương tinh thần hải dương kia tựa như ngủ đông đại khủng bố có từng loại dao động làm cho lâm manh run sợ tựa như tùy thời đều có thể đem một luồng thần hồn kia của nàng hóa thành cho bụi. Đột nhiên, linh hồn lâm manh nhẹ nhàng rung động một cái, đã phát giác được một luồng dao động cực nhạt cực nhạt. Nàng phút chốc tỉnh táo tinh thần toàn lực hướng tới dao động kia áp sát. Nhưng vào lúc này, một cỗ ý chí băng lạnh từ góc nào đó của tinh hải bắn tới. Lâm manh chưa tìm kiếm được mục tiêu, còn chưa thành lập lên liên hệ thần hồn như là tán loạn, hóa thành một luồng ánh sáng mau lẹ từ trong tinh thần hải dương kia lui ra. Càn Khôn Quy Nguyên đỉnh kịch liệt run run hẳn lên, tại trong đại điện này loạng choạng. Vô số đồ án dị tộc trên đỉnh tựa như bị kích hoạt ở bên trên dương nanh. gocchuyenaudio.com, múa vuốt một bộ tư thế muốn từ trên đỉnh giãy thoát. Thần hồn 6 người vẫn hạo, niết nhược tràn ra bất an mãnh liệt vội vàng đem linh hồn chi lực phóng ra, hội tụ vào trong đỉnh. Càn Khôn Quy Nguyên đỉnh chậm rãi lại vững vàng, yêu ma quỷ quái hiện ra trên mặt đỉnh giống như bị bàn tay khổng lồ vô hình đè lại, không thể tiếp tục làm ác. Thần hồn lâm manh chấn động mãnh liệt run rẩy, nhanh chóng từ trong Càn Khôn Quy Nguyên đỉnh bay ra trở về bản thể. Thần hồn 6 người vẫn hạo ở sau nàng, cũng đều trở về vị trí cũ. Bảy cường giả chân thần cảnh nhân tộc của thần châu đại địa một đám sắc mặt tái nhợt cực kỳ mỏi mệt giống như đã trải qua một hồi đại chiến khủng bố, linh hồn chi lực như là hao hết. Lâm manh càng là thất khiếu chảy ra máu tươi đỏ sẫm, chật vật vô cùng, giống như bị cường giả đánh cho bị thương, tiêu cự trong mắt cũng trải qua một phen khó khăn đoàn tụ mới chậm rãi khôi phục lại. Nàng vẻ mặt lòng còn sợ hãi, thanh âm cũng tỏ ra vô lực hẳn lên. Không biết đã xảy ra cái gì, sư tôn kia của ta giống như phi thường suy yếu, cũng không biết đến tột cùng gặp cái gì. Vẫn hạo, niết nhược đều lộ ra vẻ kinh sợ, vẻ mặt cũng trầm trọng hẳn lên. Sư tôn ngươi là chúng ta biết một tuyệt thế cường giả bước vào thần vương cảnh cuối cùng từ trên thần châu đại địa chúng ta độn ra. Lấy lực lượng tu vi có thể nói vô địch của hắn, ở trong vực ngoại vô tận tinh không chẳng lẽ cũng có thể xảy ra ngoài ý muốn. Niết nhược khiếp sợ không hiểu. Ở vực ngoại vô tận tinh không rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố, vậy mà làm cho nàng cũng không thể thành lập liên hệ với ngươi. Trăm ngàn năm qua có vô số cường giả đạt tới thần vương cảnh có năng lực thoát ly thần ân đại lục chúng ta, từng người đều độn vào vực ngoại vô tận tinh không. Trong đó có bất thế cường giả của nhân tộc chúng ta, cũng có đại tôn của ma tộc minh tộc. Mỗi một người rời khỏi, hầu như cũng sẽ không có tin tức truyền đến nữa. Lâm Manh do dự một chút nói. Sư tôn năm đó rời khỏi từng nói qua, nếu gặp hung hiểm không thể chống cự, bảo ta dùng càn khôn quy nguyên đỉnh liên hệ với nàng, sẽ cho ta chỉ thị. Nhưng ta vừa mới cảm ứng, cảm thấy nàng tình cảnh cũng không ổn, giống như bị người ta nhốt lại. Nhốt lại, cường giả bảy cổ phái nghe vậy một đám thay đổi sắc mặt, hào quang ánh mắt lóe ra bất định, kinh hãi không hiểu. Sư tôn của Lâm Manh chính là một tuyệt thế cường giả trên thần châu đại địa nhân tộc cách hiện nay gần nhất. Năm đó lúc nàng từ trên thần châu đại địa biến mất, đám người vẫn hảo chỉ là thiếu niên ngây thơ mới vào cánh cửa võ đạo, lại biết đó là một cái truyền thuyết vĩnh viễn, khi rời khỏi đã đạt tới thần vương nhị trọng thiên cảnh. Cách nhiều năm qua như vậy, cảnh giới của nàng hẳn là càng thêm cao thâm, không nghĩ tới vậy mà ở trong vực ngoại vô tận tinh không bị nhốt. Ở vực ngoại rốt cuộc có khủng bố lớn bao nhiêu? Ở thời đại thượng cổ còn có thần tộc độn ra thần ân đại lục, toàn bộ chủng tộc rời khỏi nơi này. Cách hơn 10 vạn năm cũng không biết bọn họ còn sống hay không. Tại cái thời đại kia, chí tôn của ma tộc, minh tộc, yêu tộc cũng từng có người rời khỏi, tương tự chưa từng trở về. Cách nhiều năm như vậy cũng không biết bọn họ có phải đã sớm mạch diệt hay không. Lâm Manh thở dài một tiếng, loại tồn tại cấp bậc này không phải chúng ta có thể suy đoán. Đã không thể cùng sư, góc truyện audio.com, Tôn Đạt Thành liên hệ, xem ra chúng ta chỉ có nghĩ phương pháp khác. Ở trên điển tịch cổ xưa nhất của võ hồn điện ta từng có một đoạn miêu tả qua thời đại so với thời đại thượng cổ sớm hơn. Thời đại thái cổ, theo cái thời đại kia còn chưa có các tộc, lại có thái cổ sinh mệnh so với chúng ta cường đại hơn không biết bao nhiêu lần. Bọn họ tựa như có sinh mệnh vô tận, ta nghe nói những cổ sinh mệnh kia có thể lấy tự sáng tạo ra một giới, có thân thể đó là một giới, có thể nói ngọn nguồn của thần thoại. Thái cổ sinh mệnh ở trước khi 10 tộc chúng ta sinh ra, đã đều từ thần ân đại lục biến mất. Ta duy nhất biết chính là, sau khi đạt tới loại cường độ này của bọn họ, thần ân đại lục chúng ta đã không thể tiếp tục làm cho bọn họ đạt được trưởng thành nữa. Võ hồn điện quản hổ châm trước tìm từ, vẻ mặt kính sợ nói. Mọi người đều kinh hãi không hiểu, bị hắn nói một phen khiếp sợ không biết làm sao, một lòng cũng chìm vào đáy cốc. Lấy lực lượng của chúng ta, so với cường giả thời đại thượng cổ đều nhỏ yếu hơn vô số lần, càng không cần cùng với thái cổ sinh mệnh thời đại thái cổ so sánh. Lâm Manh cười khổ, xem ra không cần nghĩ mượn ngoại lực, chỉ có thể dựa vào bản thân chúng ta. Ở bên ngoài thần ân đại lục ta có vô số không gian nhỏ, trong đó đại bộ phận không gian thuộc về chủng tộc khác, trước kia bọn họ không đến. Từ sau khi không gian đại liệt biến xảy ra, bọn họ có thể mượn dùng khe hở không gian vào được, hiện tại còn có cao thủ đáng sợ của ma tộc, minh tộc, ám linh tộc xuất hiện, càng về sau càng là khó khăn. Quản hồ thở dài, trải qua nhiều năm như vậy, những cường giả dị tộc kia của thời đại thượng cổ hoặc sớm đã chết, hoặc cũng đi vực ngoại vô tận tinh không. Hiện tại thoát ra, đại bộ phận đều chỉ là con cháu bọn hắn, bằng không chúng ta đã sớm bị giết sạch. Vẫn hạo hừ một tiếng, cũng không phải đều đáng sợ, ít nhất còn chưa nhìn thấy ra hỏa thần vương cảnh xuất hiện. Nhưng bọn họ đều có truyền thừa, mà nhân tộc chúng ta trải qua vô số năm nội đấu, truyền thừa đã không hoàn chỉnh nữa. Lâm Manh lắc lắc đầu, nói. Dị tộc còn có thể còn sống, mỗi một cái đều trải qua đau khổ cực kỳ khó đối phó. Chúng ta chỉ còn nhiều người như vậy, cao thủ cũng có hạn, muốn cùng mấy tộc khác chống lại thật sự khó khăn. Dừng một chút, sắc mặt Lâm Manh chợt băng lạnh xuống, hừ một tiếng. Hơn nữa ở trong chúng ta còn có một ít bại hoại. Lời này một chỗ, bọn người Tần Cốc Xuyên, Quản Hồ, Lữ Miểu đều vẻ mặt âm trầm xuống. Vẫn hảo thì trầm mặc trong lòng cười khổ, không biết nên nói cái gì cho tốt. Dám cùng dị tộc cấu kết thì đáng bị giết, tránh cho tương lai trở thành họa lớn. Tần Cốc Xuyên hừ lạnh một tiếng, tiểu tử gọi là Thạch Nham kia, nghe nói thiên phú cũng không tệ lắm. Để mặc hắn làm loạn xuống như vậy, không biết sẽ tạo thành cho chúng ta bao nhiêu phiền toái nhỏ. Theo ta thấy, không ngại sớm một chút trước khi mấy tộc tới, diệt trừ những cỏ dại này trước. Thạch Nham cũng là nhân tộc, Vẫn Hạo nhíu nhíu mày, ngữ khí cũng có chút cũng không xác định. Từ sau khi hắn nghe Viêm Long nói qua một phen có liên quan Thạch Nham dị tộc huyết đồng kia, hắn liền không biết hắn quyết định là đúng hay sai. Tóm lại là một tộc, bọn họ còn sống, cũng là một cỗ lực lượng của nhân tộc chúng ta, tương lai có lẽ sẽ có trợ giúp cho chúng ta. Ta chủ trương tiêu diệt bọn họ, Tần Cốc Xuyên, góc truyện audio.com, bỗng nhiên đứng lên, chúng ta đầu phiếu quyết định, còn có ai đồng ý việc này. Lâm Manh, Niết Nhược, Lữ Miểu, Quản Hồ đều biểu quyết trước sau, đồng ý chém giết bọn người Thạch Nham. Trong 7 người, trừ Vẫn Hạo, duy nhất chưa nói, chỉ còn một chiến minh Úc Hoàn Cương, thành chủ thiên đế thành, tổng minh chủ chiến minh. Úc huynh, ngươi, Lữ Miểu nhìn về phía hắn, tiểu tử kia cùng chiến minh ta coi như là quen biết cũ. Ta cảm thấy hắn coi như là không tồi. Úc Hoàn Cương vẻ mặt nhạt nhẽo, lạnh nhạt nói. Trong 7 người, có 5 người đồng ý. Dựa theo ước định của chúng ta, chuyện này coi như là định ra rồi. Tần Cốc Xuyên nhìn về phía Niết Bàn Lâm Manh. Lâm Manh khẽ gật đầu. Vậy được, ở trước khi cùng dị tộc giao chiến, diệt một cỗ bại hoại kia trước. Tần Cốc Xuyên mặt âm lễ. Năm phương chúng ta ra tay là được, không cần Quang Minh Thần Giáo cùng Chiến Minh các ngươi phát lực. Nhưng hy vọng các ngươi đừng nhúng tay. Vẫn Hạo, Úc Hoàn Cương cao mày, đều không trả lời, sợ là cũng cảm thấy khó làm. Cách chương.